Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đời Tề Ánh Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như vậy, mặt đỏ đến mức như muốn chảy máu. Thấy Tiêu Thập Thất nhắm mắt không tỉnh, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, chậm rãi nghiêng người sang bên Tiêu Thập Thất vẫn thở dài, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên. Tề Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy, máu đột nhiên dâng lên đầu, xấu hổ đến mức như muốn nhảy xuống xe ngựa thức dậy rồi à. Tiêu Thập Thất mở mắt, uể oải duỗi người, nhíu mày, nắm lấy vai than phiền. Mệt quá, ủa, trời mưa rồi sao? Tề Ánh Nguyệt ngã xuống, lấy chăn lạnh che kín đầu. Tiếng cười khúc khích của Tiêu Thập Thất vang vào tai, cô xấu hổ đến mức toàn thân bắt đầu run rẩy. Tiêu Thập Thất cười một lúc, thấy người dưới chăn lạnh không nhúc nhích, nụ cười dần dần cứng lại trên mặt, thử hỏi. Khóc rồi à? Tề Ánh Nguyệt không muốn gặp hắn, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của hắn, đã mắc phải lỗi lớn như vậy, không còn mặt mũi gặp ai nữa. Tiêu Thập Thất hiếm khi hối hận, nét mặt ngại ngùng nhìn chằm chằm vào chăn lạnh một lúc, lẩm bẩm nói. Ôi, hóa ra không phải trời mưa, mà là nước trong cốc trà à, thật là giả tạo. Còn không bằng không nói nữa. Tề Ánh Nguyệt bị nghẹn đến mức gần như không thở được, trong lòng đã rơi lệ thành sông, lại còn có một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào eo cô. Cô từ trước đến nay rất sợ ngứa, vặn người tránh đi, không nhịn được mà cười khúc khích. Tiêu Thập Thất nghe thấy Tề Ánh Nguyệt cười, thở phào một hơi, một tay kéo chăn lạnh ra. Cô cũng không sợ nóng à? Tề Ánh Nguyệt vì cười mà nước mắt tràn ra, sáng lung linh, trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng như những ngôi sao đầu trời. Tiêu Thập Thất ngẩn ra, giọng nói không tự chủ nhẹ đi vài phần. Tề Nguyệt Lượng, bên ngoài trời sắp sáng rồi, đợi chút nữa đến bến tàu đổi tàu, ngồi tàu sẽ thoải mái hơn, cô có thể ngủ một giấc thật ngon. Đúng rồi, cô có say tàu không? Tề Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy xấu hổ, dùng tay che mặt, từ khe ngón tay lén nhìn Tiêu Thập Thất, thấy sắc mặt hắn bình thường nhưng trong mắt lại chảy ra sự dịu dàng rõ rệt, không khỏi lo lắng hơn, úp úp mờ mờ đáp. Ta lớn lên bên bờ sông, sao lại say tàu được? Tiêu Thập Thất nghe ra sự xấu hổ trong giọng nói của Tề Ánh Nguyệt, hắn cũng không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái theo, ho nhẹ một tiếng nói. Không say tàu là tốt rồi, ta xuống trước. Khi Tiêu Thập Thất xuống xe ngựa, Tề Ánh Nguyệt thở dễ dàng hơn một chút, ngồi dậy kéo cửa sổ xe nhìn ra ngoài, bầu trời đã từ xám sáng chuyển sang xanh thẳm. Tiêu Thập Thất cưỡi ngựa đi qua cửa sổ, dường như quay lại nhìn một cái, cô trong lòng chấn động, lập tức đóng cửa sổ lại. Khoảng một nén hương sau, xe ngựa đến bến tàu, xuống xe rồi lên thuyền. Tề Ánh Nguyệt và Tề Thăng như ở quán trọ, ở trong khoang phòng được ngăn cách, một trong một ngoài. Thuyền từ từ rời bến, theo gió căng buồm xuôi theo dòng. Khoang phòng được bày trí tinh tế hơn quán trọ, giường ghế và bàn ghế bằng gỗ hoa lê, không một hạt bụi, khô ráo lại thoải mái, trên bàn còn cắm một bó gai khô. Khăn ướt đã được chuẩn bị sẵn, Tề Ánh Nguyệt rửa mặt xong, ra khỏi phòng đến cạnh hành lang, ngước nhìn xa xa, bên kia sông người đi đường, xe ngựa qua lại vào buổi sáng sớm. Trên nóc nhà trong làng ven sông, nhẹ nhàng tỏa khói bếp. Nếu vẫn ở trấn Đồng Lý, cô cũng nên dậy vào lúc này, rửa mặt xong bắt đầu bận rộn làm bữa sáng. Người qua thuyền thấy nóc nhà của cô, cũng như cô thấy lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, nhà cô là cảnh sắc trong mắt người khác, bây giờ, cô lại là người ngắm cảnh. Dù cho suốt đường đi, ăn mặc tiêu dùng đều tốt hơn lúc ở nhà, cô vẫn không thể không muốn về nhà. Tề Thăng cũng từ trong phòng rửa mặt ra, thấy Tề Ánh Nguyệt lặng lẽ đứng đó, nhìn theo ánh mắt của cô, một lúc cũng ngẩn ra, dịu dàng hỏi. Nguyệt Lượng, có phải nhớ nhà rồi không? Tề Ánh Nguyệt ừ một tiếng, trong vườn sau còn trồng nhiều rau, trước đây con thấy đậu đã nở bông, chắc giờ đã ra hoa rồi. Hai cây trà đó, là mẫu thân tự tay trồng, đừng nói là trà xuân, mà ngay cả trà thu, cũng thơm hơn nhiều trà bán ở trà lâu. Nghe nói về ngôi nhà đã sống nhiều năm, đặc biệt là sau khi đi, để lại ngôi mộ cô độc của thê tử không ai chăm sóc. Ánh mắt của Tề Thăng dần dần ướt lệ, vẻ mặt thất vọng, ông lẩm bẩm nói. Không thể trở về được, Nguyệt Lượng, trước khi mẹ con đi, đã dặn dò ta phải sống thật tốt chăm sóc con. Nếu mẹ con ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ trách bố không chăm sóc tốt cho con. Tề Ánh Nguyệt nghe thấy sự tự trách của Tề Thăng, Đồng thời cũng rất tiếc nuối, cô không nên nhắc đến nhà với Tề Thăng, chỉ làm tăng thêm nỗi buồn mà thôi. Âm thanh bước chân từ cầu thang vang lên, Tề Ánh Nguyệt nuốt lại lời an ủi sắp nói ra, ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Thập Thất đang cầm hai hộp thức ăn đi lên. Ăn sáng thôi, Tiêu Thập Thất liếc nhìn Tề Ánh Nguyệt, đưa một hộp thức ăn cho Tề Thăng. Trên thuyền lạnh hơn trên bờ một chút, Tề tiên sinh ăn nóng nhé. Sau khi cảm ơn, Tề Thăng nhận hộp thức ăn bằng hai tay, nhìn Tiêu Thập Thất mấy lần với vẻ không hiểu, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Sao có thể làm phiền Tiêu công tử tự mình phục vụ chúng ta như vậy, sau này chỉ cần dặn một tiếng, ta sẽ đi lấy thức ăn là được. Tiêu Thập Thất nói không sao, Tề Ánh Nguyệt vốn còn hơi ngại, thấy thần sắc hắn bình thản, cô cũng thoải mái hơn nhiều, hỏi. Những người hầu của ngài đâu? Tiêu Thập Thất không khách khí như với Tề Thăng, trừng mắt nhìn cô nói. Nhanh ăn đi, sao lại nhiều câu hỏi như vậy? Tề Ánh Nguyệt trong lòng lườm hắn một cái, đưa tay nhận hộp thức ăn, Tiêu Thập Thất quay người tránh ra. Nặng lắm, đồ thì không có mà ăn đâu. Ánh mắt Tề Thăng lướt qua giữa hai người, ngỡ ngàng một chút, rồi quay người vào trong nhà. Tề Ánh Nguyệt đi theo sau Tiêu Thập Thất, không bỏ cuộc hỏi. Người hầu của ngài đâu? Trương Lương đâu? Ánh mắt Tiêu Thập Thất ngay lập tức sắc bén, không biểu lộ cảm xúc mà nói. Cô nhớ Trương Lương làm gì? Cô thích hắn ta sao? Hắn ta đã thành thân rồi. Ta chỉ hỏi ngài ấy đi đâu thôi mà. Ngài phát điên gì chứ? Tề Ánh Nguyệt tức giận mắng. Ngài có nhiều người hầu như vậy, cần gì phải tự mình làm? Tiêu Thập Thất bị mắng mà không hề tức giận, ngược lại còn cười, đặt hộp thức ăn lên bàn. Nhướng cằm không kiên nhẫn nói. Cô cứ nhớ đến người hầu của ta làm gì, mau lại đây giúp bày thức ăn. Tề Ánh Nguyệt nhịn lại, tiến lên xem, bữa sáng hôm nay đặc biệt phong phú, ngoài cháo, món rau và bánh điểm tâm còn có một bát hoành thánh. Tiêu Thập Thất chỉ vào hoành thánh nói, nhanh ăn khi vẫn còn nóng, nguội rồi sẽ có vị tanh. Tề Ánh Nguyệt ngạc nhiên nói, tanh, có phải hoành thánh tôm tươi không? Cô ngồi xuống, múc một cái nếm thử, vui mừng nói. Hoành thánh cá dao, vào mùa này cá dao rất tươi ngon, là làm ngay không? Tiêu Thập Thất gật đầu, ngư dân vừa mới đánh bắt từ sông lên, sao, cô thấy làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi năm Tề gia đều ăn một lần hoành thánh cá dao dù nhiều xương nhưng rất tươi ngon. Đặc biệt khi trộn với thịt tươi làm thành hoành thánh, ngon đến mức có thể nuốt lưỡi luôn. Đầu bếp có tay nghề cao siêu, tỷ lệ giữa cá và thịt tươi cũng được nắm bắt tốt. Cô tỉ mỉ thưởng thức hương vị của sủi cảo, nhân sủi cảo có thêm hạt tiêu, nước gừng hành và rượu để khử mùi tanh. Bếp trưởng ra tay dứt khoát, khuấy lâu, ngoài việc ăn vào thơm ngon, còn rất giòn. Vỏ sủi cảo cũng được cán tốt, độ dày vừa phải và có độ dẻo. Tề Ánh Nguyệt ăn hết gần nửa bát mới ngẩng đầu lên, thỏa mãn thở dài. Thật tuyệt! Năm nay cũng không bỏ lỡ món cá dao. Tiêu Thập Thất 17 hiếm khi ngồi yên bên cạnh, mỉm cười nói. Trước đây khi ở hậu viện, cô luôn nhìn dòng nước sông thèm thuồng, đã nhắc đi nhắc lại vô số lần, chờ đến đầu hè là có thể ăn được cá dao tươi ngon nhất. Ta nghe mà phát chán, nếu không để cô thỏa mãn nguyện vọng, chắc cô sẽ khóc, lại còn cãi nhau với ta. Tề Ánh Nguyệt liếc hắn một cái, ta đâu có thèm như ngài nói, nhưng vì cá dao... Cô lịch sự hỏi thêm, ngài đã ăn sáng chưa? Tiêu Thập Thất 17 lập tức giả bộ tủi thân, tôi vẫn chưa kịp ăn. Hắn xoa bụng, đói quá, ta cũng muốn ăn một ít, sủi cảo cá dao có ngon không? Tề Ánh Nguyệt ngớ người trả lời, ngon. Tiêu Thập Thất không nói hai lời, bê bát của Tề Ánh Nguyệt đi, lại lấy một cái thìa sạch, múc một cái sủi cảo ăn. Ê, đây là của ta, Tề Ánh Nguyệt vội vàng kêu lên. Trong lòng dâng trào cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Ngay cả Tề Thăng cũng chưa từng ăn đồ ăn thừa của cô. Tề Ánh Nguyệt thật sự không nhìn nổi nữa, đưa tay giật bát. Nếu ngài đói thì để người ta mang cơm đến là được. Liệu có thiếu cơm của ngài không? Sáng nay chỉ mua được 2-3 con cá dao, làm được sủi cảo chỉ nấu 2 bát. Cô và cha cô mỗi người 1 bát. Tiêu Thập Thất trả lời, bê bát né sang một bên, hắn chân dài tay cũng dài. Lại nhanh nhẹn, Tề Ánh Nguyệt không giành được. Tiêu Thập Thất lại ăn thêm một cái, không ngừng đầu mà giáo huấn cô. Ăn không nói, ngủ không nói, đừng ồn. Tề Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm, Tiêu Thập Thất ăn hết sạch số sủi cảo cá dao còn lại. chỉ là nếm chút hương vị, ăn no một lần thì cũng không thú vị. Tiêu Thập Thất ăn rất thỏa mãn, cười an ủi Tề Ánh Nguyệt. Dù sao còn phải ngồi thuyền mấy ngày, mỗi ngày ta đảm bảo cô đều có thể ăn được cá dao, lần sau ăn cá dao hấp nhé, đổi món sẽ tốt không? Ăn kiểu nào cũng được, Tề Ánh Nguyệt hơi rối, châm chọc nói, lần sau để ngài ăn đi, ngài là người quý, sao lại đi giành ăn với người khác, lại còn ăn đồ ăn có nước miếng của người khác. Là nước miếng của cô à? Không sao, trước đó vai ta đã ăn trước rồi. Tiêu Thập Thất lại lấy đĩa bánh ngon, mặt cúi xuống nhưng mắt đầy nụ cười. Tề Nguyên Lượng, bây giờ cô mới nói, muộn rồi. Mặt Tề Ánh Nguyệt lập tức đỏ bừng. Tiêu Thập Thất liếc mắt trộm, liền đổi giọng. Ta đùa cô thôi, là trà, trà. Cuối cùng cắn một miếng bánh ngon, ngay lập tức chuyển chủ đề. Cái bánh ngon này làm cũng không tồi, cô thử xem. Tề Ánh Nguyệt đâu còn ăn nổi, đứng dậy chạy ra ngoài. Chỉ có điều trên thuyền cũng không có chỗ nào để trốn, mở cửa sổ cho thông thoáng. Gió sông thổi vào mặt, cái nóng vẫn không tan. Tiêu Thập Thất đi theo ra, đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng liếc nhìn cô vài lần, nhẹ nhàng nói. Cô đi ăn đi, ta không làm phiền cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt xấu hổ không nói nên lời, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Thập Thất muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn xoay người rời đi. Đi được vài bước, hắn từ từ dừng lại, quay lại đi về phía cô, nhẹ nhàng nói. Tề Nguyệt Lượng, rời quê hương, thực ra cũng không đáng sợ đến vậy. Tề Ánh Nguyệt quay đầu, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Ngài lại nghe lén ta nói chuyện với cha ta, lần này không có nghe lén. Tiêu Thập Thất hiếm khi nghiêm túc, bình tĩnh nói. Thấy cảnh sông nước, ta đoán cô sẽ nhớ nhà. Trước đây khi ta rời khỏi kinh thành, lúc đó ta chỉ khoảng 10 tuổi. Tiêu Thập Thất giơ tay so so, sắc mặt đầy tâm tư, rồi lại cười. Lạ thật, sao hồi đó ta lại thấp hơn cô vậy? Tề Ánh Nguyệt không phải là người thấp, đương nhiên không thể so với Tiêu Thập Thất. Nghe hắn nói mình thấp, lập tức lại tức giận. Tiêu Thập Thất luôn có cách chọc tức cô. Cả đời này, hầu như tất cả cơn giận của Tề Ánh Nguyệt đều phát sinh từ hắn. Sự dịu dàng cũng không còn tồn tại. Tiêu Thập Thất tiếp tục nói, lúc đầu, ta cũng rất nhớ nhà, sau đó rất nhanh không còn nhớ nữa. Chỉ cần tâm cô có thể ổn định lại, bên cạnh có những người cô quan tâm và người quan tâm cô, dù ở đâu cũng giống nhau. Nhưng, cô khác ta sẽ cố gắng để cô ở kinh thành tìm được cảm giác như ở nhà. Tề Nguyên Lượng, sau này cô chỉ cần yên tâm làm tiểu chủ nương của ta là được. Tề Ánh Nguyệt liếc hắn một cái, xoay người quay về nhà, Tiêu Thập Thất ở phía sau nhẹ giọng nói. Chẳng hạn như, khi ta ở trấn Đồng Lý đã không nghĩ đến nhà. Cách chương.